Đế Bá, chương 5216, Vu Thần Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại ngày thứ hai, Hắc Mộc Nhai thả ra tin tức Vu Thần Quan ngay hôm đó cử hành quan thiên nghi thức. Tin tức này vừa ra, Vu Thần Quan một mảnh xôn xao. Tất cả người nghe được tin tức này cũng không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì cái này tới quá đột nhiên, tất cả mọi người thốt nhiên không phòng. Vu Thần Quan, nó tại Hắc Mộc Nhai lịch sử không có chút nào so biên độ thế gia ngắn, thậm chí có nghe đồn nói, Vu Thần Quan, so biên độ thế gia thành lập sớm hơn, thậm chí là sớm hơn Phật Đà Thánh Địa. Chỉ bất quá, Vu Thần Quan không giống biên độ thế gia như thế, đại quyền trong tay, có được thực lực cường đại. Vu Thần Quan, tại trình độ nào đó mà nói, nó càng giống là một loại đồ đằng tồn tại, là Hắc Mộc Nhai ngàn vạn con dân tín ngưỡng đồng dạng. Vu Thần Quan nó không hề giống biên độ thế gia như vậy vững vàng nắm giữ lấy Hắc Mộc Nhai vùng thiên địa này đại quyền. Bọn chúng tại Hắc Mộc Nhai cũng vẻn vẹn chỉ chiếm một ngọn núi mà thôi. Thậm chí không có bao nhiêu sản nghiệp, càng nhiều thời điểm chính là dựa vào tín đồ cung cấp nuôi dưỡng. Mặc dù như thế, tại Hắc Mộc Nhai, thậm chí là bước bắn tới Đông Man Bát Quốc, Phật Đà Thánh Địa, Vu Thần Quan lực ảnh hưởng so biên độ thế gia là chỉ mạnh không yếu. Vu Thần Quan cũng không phải là lấy tu đạo làm chủ truyền thừa, nó càng nhiều là để xem trời chiêm tinh làm chủ một cái truyền thừa. Vu Thần Quan khởi nguyên 10 phần cổ lão, nghe đồn nói, nó khởi nguyên là có thể ngược dòng tìm hiểu đến cổ lão thời kỳ thiên toán thế gia. Vu Thần Quan xem như thiên toán thế gia nhất mạch, cũng chính bởi vì vậy, Vu Thần Quan đệ tử đa số là xuất thân từ tâm quỷ tộc. Làm quỷ tộc nhất mạch, tâm quỷ tộc tại chiêm tinh xem thiên chi thượng, có được độc nhất vô nhị ưu thế, đây là chủng tộc khác chỗ vô pháp so sánh, cũng đều vì đó bóng lưng. Tại Hắc Mộc Nhai, thậm chí là Đông Man Bát Quốc, rất nhiều người đều biết, Vu Thần Quan quan thiên nghi thức là 10 phần trọng đại, ảnh hưởng sâu xa. Bởi vì Vu Thần Quan quan thiên nghi thức, thường thường nhiều khi đều là dự xa tương lai, hoặc là xem đại thế hưng suy, cho nên, chỉ cần nhận được tin tức, rất nhiều tu sĩ cường giả hoặc là đại giáo truyền thừa đều sẽ đi tham quan Vu Thần Quan quan thiên nghi thức. Tất cả mọi người muốn từ Vu Thần Quan trên quan thiên nghi thức đạt được một chút cảm ngộ, hoặc là đối với tương lai một chút dự đoán cùng chuẩn bị. Cũng chính bởi vì quan thiên nghi thức như vậy trọng yếu, Vu Thần Quan thường thường là sớm rất sớm đã tuyên bố quan thiên nghi thức thời gian, thường thường nhiều khi là trước thời hạn một năm liền bắt đầu tuyên bố cùng chuẩn bị. Nhưng mà, hôm nay, Vu Thần Quan đột nhiên tuyên bố muốn cử hành quan thiên nghi thức, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, chính là như vậy đột nhiên. Cái này không chỉ là kẻ ngoại lai nghe dọa kêu to một tiếng, ngay cả Hắc Mộc Nhai con dân nghe được tin tức như vậy, cũng sợ đến nhảy dựng lên. Cũng chính bởi vì Vu Thần Quan đột nhiên cử hành quan thiên nghi thức, cho nên tin tức cũng còn không kịp truyền đi. Người trong Hắc Mộc Nhai thành nghe được tin tức này mà thôi. Về phần Phật Đà Thánh Địa, Đồng Man Bát Quốc những này nơi xa xôi, căn bản là không kịp thu đến tin tức này. Làm sao đột nhiên cử hành quan thiên nghi thức, ngay hôm nay, cái này không khỏi quá đột nhiên đi. Ngay cả trong Hắc Mộc Nhai một chút tiểu thế gia, tiểu môn phái vừa nghe đến tin tức như vậy, cũng đều không khỏi giật mình kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước kia Vu Thần Quan đều là sớm rất sớm tuyên bố quan thiên nghi thức, hiện tại cùng ngày tuyên bố liền cử hành quan thiên nghi thức, đây là tất cả mọi người không có gặp phải sự tình. Do đại thần Vu tự mình chủ trì, ngay tại rất nhiều nghe được Vu Thần Quan hôm nay liền muốn cử hành quan thiên nghi thức mà giật mình thời điểm, tin tức thứ hai càng làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đại thần Vu tự mình chủ trì, vừa nghe đến tin tức như vậy, bao nhiêu người không khỏi trong nội tâm chấn động, quản chi là tại Hắc Mộc Nhai có được cường đại nhất thực lực biên độ thế gia, đó cũng là không khỏi vì đó hãi nhiên. Biên độ thế gia lão tổ không khỏi giật mình nói ra. Đại thần Vu tự mình chủ trì, cái này không thể coi thường, đây là muốn biến thiên sao? Đã bao nhiêu năm, đại thần Vu đều không có lộ ra mặt, bây giờ lại do hắn tự mình chủ trì. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, tại Hắc Mộc Nhai, mặc kệ là thế nào đại nhân vật, cũng vì đó giật nảy cả mình. Vu Thần Quan đại thần Vu, nào chỉ là nổi tiếng nhân vật, hắn chính là truyền kỳ nhân vật. Có nghe đồn nói, Vu Thần Quan đại thần Vu đã sống rất lâu, hắn có được tuyệt thế vô song quan thiên chi thuật, mà lại là cực chuẩn, hắn đã từng dự đoán qua mấy lần đại sự, cuối cuối cùng đều trở thành chân thực. Tỷ như nói, Bát Thất Đạo Quân tại lúc còn trẻ, hữu duyên gặp Đại Thần Vu. Đại Thần Vu liền để xem thiên chi thuật tiên đoán hắn chắc chắn trở thành đạo quân. Ở phía sau đến, quả thật là như vậy, Bát Thất Đạo Quân chứng được đại đạo, trở thành một đời vô địch đạo quân. Lại như, ở thời đại trước thời điểm, Đại Thần Vu xem trời tiên đoán hắc triều hải triều xuống, đại hung đến, về sau quả thật là phát sinh việc này, mà cũng chính bởi vì có Đại Thần Vu tiên đoán, Phật Đà Chí Tôn mới sớm giá lâm, dẫn đầu tại Hắc Mộc Nhai xây lên phòng tuyến. Bằng không mà nói, năm đó hắc triều hải triều xuống thời điểm, đại hung xâm lấn, sẽ nặng thành càng nặng nề hơn tổn thương. Nhưng là, ở phía sau đến, theo Đại Thần Vu tuổi tác đã cao, hắn càng ngày càng ít lộ mặt, cũng không có lại chủ trì qua quan thiên nghi thức. Vu thần quan về sau quan thiên nghi thức đều do hậu bối chủ trì. Bao nhiêu năm đằng sau hôm nay, Đại Thần Vu đột nhiên cử hành quan thiên nghi thức, này làm sao không đem tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng lên đâu. Biên Độ Thế Gia lão tổ cũng không khỏi giật mình không nhỏ. Tất cả mọi người không khỏi đồng thời nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, nghĩ đến hắc triều hải biến dị đáng sợ không gì sánh được kia, lập tức để không ít người vì đó rùng mình. Cho nên, không ít đại nhân vật lẩm bẩm nói ra. Chẳng lẽ nói, đây là muốn biến thiên, đại tai nạn muốn giáng lâm. Tối hôm qua hắc triều hải phát sinh đột biến, đó đã là rất khủng bố, để cho người ta lòng người bàng hoàng. Hiện tại Vu thần quan Đại Thần Vu chợt hiện, muốn chủ trì quan thiên nghi thức, cái này khó không khiến người ta trong nội tâm lo sợ không yên đứng lên sao. May mắn là, Vu thần quan ngay sau đó truyền ra cái thứ ba tin tức, Đại Thần Vu nói, có thiên chi kiêu tử giáng lâm, cho nên cử hành quan thiên nghi thức. Vừa nghe đến tin tức này đằng sau, Hắc Mộc Nhai không ít đại nhân vật cũng vì đó thở dài một hơi, mọi người còn tưởng rằng Đại Thần Vu đột nhiên cử hành quan thiên nghi thức, đó là tiên đoán hắc triều hải đại hung đâu, bây giờ nghe không phải, này làm sao không để cho mọi người thở dài một hơi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lại không khỏi vì đó trong nội tâm chấn động. Thiên chi kiêu tử, mọi người lấy lại tinh thần, tinh tế phẩm vị tin tức này thời điểm, cũng không khỏi giật nảy cả mình, thậm chí là hít một hơi lãnh khí. Có cường giả liền không khỏi thì thào nói, là thế nào thiên chi kiêu tử, mới đáng giá Đại Thần Vu tự mình cử hành quan thiên nghi thức đâu. Trên thực tế, nghe được tin tức như vậy đằng sau, rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại Thần Vu đột nhiên tự mình chủ đi quan thiên nghi thức, đó đều đã làm cho tất cả mọi người thất kinh. Mọi người còn tưởng rằng Đại Thần Vu tự mình cử hành quan thiên nghi thức, chính là xem đại thế hoặc là xem hắc triều hải, hiện tại hắn lại là vì xem thiên chi kiêu tử. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, như thế một vị thiên chi kiêu tử, sẽ so tương lai đại thế, hắc triều hải đột biến còn muốn khó lường, còn muốn kinh thiên, cho nên, tất cả mọi người đang suy đoán, Đại Thần Vu đột nhiên cử hành như vậy quan thiên nghi thức, đó là như thế nào thiên chi kiêu tử, mới đáng giá Đại Thần Vu tự mình chủ trì đâu? Chẳng lẽ nói, Đại Thần Vu đây là muốn dự đoán tương lai đạo quân sao? Như thời điểm tuổi nhỏ Bát Thất Đạo Quân một dạng, có lão tổ không khỏi lớn gan suy đoán, dù sao, còn có cái gì có thể so sánh dự đoán tương lai đại thế, hắc triều hải đột nhiên quan trọng hơn. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến tương lai đạo quân. Năm đó Bát Thất Đạo Quân, hắn niên thiếu thời điểm, liền đạt được qua Đại Thần Vu dự đoán. Hiện tại Đại Thần Vu lại muốn dự đoán thiên chi kiêu tử, cho nên, mọi người cũng đều không khỏi nghĩ đến, Đại Thần Vu cái này sẽ là muốn dự đoán tương lai đạo quân sắp sinh ra. Người bị chỉ định, nhất định là thiên chi kiêu tử. Có đại nhân vật lấy lại tinh thần, chậm chậm nói ra. Đương kim thế hệ tuổi trẻ, ai sẽ là bị chỉ định thiên chi kiêu tử đâu? Vừa nhắc tới đương kim thiên chi kiêu tử, người có thể bị chỉ định trở thành thiên chi kiêu tử. Tại thời khắc này, Hắc Mộc Nhai tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến. Biên Độ Tam Đao, cũng chính là Biên Độ Thế Gia thiếu chủ. Biên Độ Tam Đao, đại đạo đã thành, phóng nhãn Phật Đà Thánh Địa, cũng không có người có thể địch đi. Có Hắc Mộc Nhai đại nhân vật cũng không khỏi dự đoán, nói ra. Nếu là thật sự có ai trở thành thiên chi kiêu tử, lấy Hắc Mộc Nhai mà nói, nhất định là Biên Độ Tam Đao không ai có thể hơn. Nhưng, cũng có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. đó cũng là vẻn vẹn rừng ở Hắc Mộc Nhai mà thôi. Tại Đông Man Bát Quốc, Đông Man Cuồng Thiếu cũng là 10 phần không sai. Về phần Chính Nhất Giáo, nghe đồn Chính Nhất Thiếu Chủ cũng là 10 phần kinh thiên. Hắc Mộc Nhai tại phía xa biên thùy, tin tức truyền lại chậm trễ rất nhiều, cho nên, rất nhiều vừa phát sinh sự tình, Hắc Mộc Nhai cũng không biết. Đi, đi xem một chút, nghe được tin tức như vậy đằng sau, Hắc Mộc Nhai một vùng rất nhiều tu sĩ cường giả, đại giáo truyền thừa, đều nhao nhao đi Vu Thần Quan, đều muốn tự mình đi quan sát Đại Thần Vu Quan Thiên Nghi Thức. Thậm chí có một ít người trẻ tuổi, đặc biệt là thiên phú cao người trẻ tuổi, càng là nhịn không được mơ màng, nói ra. Vạn nhất chính mình 10 phần may mắn, một khi trở thành Đại Thần Vu chỉ định thiên chi kiêu tử đâu. Đây chẳng phải là từ đây phi đằng hoàng đạt, tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi đều biết, mặc kệ chính mình thiên phú như thế nào, bất kể thế nào xuất thân như thế nào, nếu quả như thật tại trên quan thiên nghi thức bị Đại Thần Vu chỉ định là thiên chi kiêu tử mà nói, vậy nhất định sẽ từ này một bước lên mây, trở thành tông môn gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cho nên, khiến ở giữa, rất nhiều người trẻ tuổi đều tranh nhau chen lấn tiến về Vu Thần Quan, bọn hắn đều muốn quan sát Đại Thần Vu Quan Thiên Nghi Thức. Thiếu gia, nghe đồn nói, Vu Thần Quan Quan Thiên Nghi Thức 10 phần thần kỳ, Đại Thần Vu tiên đoán càng là chuẩn xác vô cùng, chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Dương Linh nghe được tin tức như vậy, cũng hết sức tò mò, có chút không kịp chờ đợi nói ra. Đối với Dương Linh tới nói, Vu Thần Quan Quan Thiên Nghi Thức đó là tràn đầy thần bí, nàng đương nhiên là muốn tận mắt nhìn một chút. Lão Bộc cũng đều không thể không thừa nhận, gật đầu, nói ra. Đại Thần Vu đích thật là khó lường, hắn xem thiên tượng, đích thật là rất chuẩn. Tại Nam Tây Hoàng không biết có bao nhiêu khó lường đại nhân vật đều muốn mời hắn xem bói, chính là không mời nổi hắn. Toán thiên thế gia hậu duệ nha, Lý Thất Giả nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Cũng là hữu duyên, nhìn xem lại có làm sao. Đối với tâm quỷ tộc trùng tộc cổ lão này, Lý Thất Giả đương nhiên là hiểu rõ, về phần toán thiên thế gia, vậy thì càng không cần nói nhiều. Mặc dù có người nói, toán thiên thế gia đã không tồn tại nữa, nhưng, nó đối với Lý Thất Giả tới nói, có không tầm thường ý nghĩa. Cách chương